Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ồ mau vào đi, khổ cực mama rồi. Bên ngoài trời rét buốt, ta nhất thời nói chuyện quên mất mama còn đang đợi ở ngoài. Lâm mama khom người đáp, không sao không sao, chỉ cần Thỏ Tuyết không sao, chúng ta làm người hầu trong lòng liền yên tâm trăm phần. Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Lâm mama lại đảo qua đảo lại trên người một thỏ. Trời ơi, tướng quân đây là làm sao vậy? Ta ở ngoài lều đợi bao lâu không sao cả, nhưng có phải ta già rồi xuất hiện ảo giác không? Ta lại nghe thấy tướng quân đang tâm sự với con thỏ béo này. Xem ra nên tìm thời gian nói chuyện với tướng quân rồi. Cũng nên tính toán một mối hôn sự cho tướng quân thôi. Nhìn dáng vẻ tóc bạc trắng của Lâm mama, Thẩm Côn tưởng bà có chút không vui, vội vàng tiến lên hai bước hơi khom người, nắm chặt hai tay Lâm mama, có chút cảm động. Lâm mama, từ khi ta rời khỏi Phúc Vương phủ tự lập môn hộ cho đến khi chinh chiến tứ phương, mama vẫn luôn ở bên ta, chăm sóc ta chu đáo, không phải mẹ ruột mà hơn cả mẹ ruột. Đáng lẽ ta nên hành đại lễ với mama. Lâm mama vội vàng cúi người đáp, ta chỉ là một lão nô, sao có thể chịu được đại lễ. Lão nô chỉ cần thấy tướng quân vui vẻ khỏe mạnh là tâm nguyện lớn nhất rồi. Tình cảm chủ tớ chúng ta sâu đậm, trước không nói những điều này nữa. Thẩm Côn nghiêng đầu nhìn Thỏ Tuyết, bộ lông rối bù sơ xác, trên người cũng bẩn thỉu không nhìn nổi. Lâm mama vất vả rồi, trước tiên mang nó xuống dưới chăm sóc cho tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ về Trường Ninh quận. Lâm mama cúi đầu nhìn Thỏ Tuyết, đôi mắt to tròn của nó cũng đang nhìn mình, như đang nói, nhanh lên, nhanh tắm cho ta, ta sắp bị chính mình thối xê, hát, ế, tê rồi. Mấy ngày nay không tắm giống như rơi vào thùng nước vo gạo. Còn ngày nào cũng bị nhốt trong cái lều đầy mùi bò dê này vừa chua vừa thối. Nào nào nào, thỏ béo mau theo ta. Mama sẽ tắm rửa sạch sẽ cho con, mặc áo ấm cho con. Vừa nói, Lâm mama vừa dẫn Thỏ Tuyết ra khỏi lều. Ba ngày vừa trôi qua, ngoài thành Trường Ninh quận bỗng nhiên xuất hiện 7-8 người trẻ tuổi đội mũ chóp trắng. Vây quanh trong rừng trúc thì thầm to nhỏ. Thái tử, chúng ta làm vậy được không? Ta thấy dạo này số lượng lính canh giữ Trường Ninh quận tăng lên không ít. Không sao, mấy người chúng ta trà trộn vào dòng người vào thành. Hơn nữa, không phải đã chuẩn bị giấy thông hành cho các ngươi rồi sao? Yên tâm đi, không sao đâu. Cách chương.